Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và anh Sa chỉ có thể tiết lộ với quý vị và các bạn rằng đây sẽ là một tập truyện mang đến cho chúng ta một tình huống vô cùng bất ngờ, nếu như không muốn nói là sốc. Vậy thì tình huống đó là gì mà vì sao anh Sa lại nói như vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Gia Bảo còn không biết đó là ai thì lại nhìn thấy chiếc xe dừng lại nơi cổng nhà hàng xóm, rồi sau đó lái thẳng vào trong nhà. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao từ khi chủ nhà dọn đến thì Bảo Ngọc cứ hay sang đó, rồi lại còn bảo anh và ông Tường chuyển xích đu đến sát vào hàng rào của nhà bên đấy. Tất cả đều vì người đàn ông sống trong căn nhà đó sao? Tình yêu thầm kín nhiều năm dành cho em gái đành bày tỏ, vậy mà giờ đây đã muộn khi đã bị người khác cướp mất. Gia Bảo đau khổ, bàn tay đặt lên thành lan can bỗng nhiên siết chặt lại. Sau đó thì Gia Bảo quay trở vào phòng, anh mở cửa đi xuống dưới nhà. Lúc này thì Bảo Ngọc cũng vừa vào đến phòng khách. Cô đặt túi trái cây lên bàn rồi nói: "Anh hai." Cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, Gia Bảo làm như không có gì cả, cười rồi đáp: "Em đi công tác về rồi à?" "Dạ vâng." "Ba mẹ đâu rồi anh hai?" "Ba mẹ đi chùa rồi, chắc lát nữa về đấy." Hôm nay chủ nhật ông Tường không đi làm, vậy nên đã cùng bà Vân đi lên chùa cúng dường. Cả hai đều trông tín ngưỡng Phật giáo, vì vậy mà cả hai đều có pháp danh riêng. Bà Vân là Minh Hy, còn ông Tường là Minh Hòa. "Mai đưa em về đây vậy?" Bảo Ngọc vô tư nói. "Là sếp đưa em về đấy." Bây giờ nghe cô nói, Gia Bảo mới biết cô làm công ty của người đàn ông nhà bên cạnh, vậy mà bấy lâu nay anh lại không hề để ý. "Em có mua chút trái cây, anh hai ăn đi. Bây giờ em lên phòng tắm rửa. Ôi, đi đường xa mệt thật đấy." Bảo Ngọc. Cô vừa bước lên bậc cầu thang thì Gia Bảo gọi lại, cô liền hỏi: "Anh gọi em có gì à?" "Hôm trước anh hẹn em cuối tuần đi chơi, em nhớ không?" Lúc này thì Bảo Ngọc mới nhớ ra, vì việc đi cùng Đăng Quân mà cô quên mất. Biết là đã làm Gia Bảo buồn, vậy nên Bảo Ngọc nói: "Em xin lỗi, em quên mất ý. Với cả em phải đi công tác đột xuất, không kịp nói với anh hai." Trong lòng của Gia Bảo không trách cô, nhưng mà cứ nghĩ đến cô đi cùng với người đàn ông khác, lòng của anh lại vô cùng khó chịu. Không biết có phải đi công tác hay là người đó dụ dỗ cô đây. "Chắc là do anh không quan trọng với em rồi." "Sao anh hai lại nói như vậy? Với em thì anh hai và ba mẹ đều là những người quan trọng với em mà. Em thương anh hai nhất đấy." "Nhưng mà anh không phải là anh ruột của em." Anh hai đừng nghĩ như vậy. Với em và ba mẹ thì anh là một người thân. Chúng ta là một gia đình mà." "Anh không muốn như thế." Lời nói đó của Gia Bảo làm cho Bảo Ngọc giật mình. Cô cảm giác hôm nay anh hai của mình hơi lạ, khiến cô có một chút sợ. "Anh hai, như vậy là sao?" Còn Gia Bảo giờ phút này thì không thể nào im lặng được nữa. Cũng bởi vì cô đã bị người khác cướp mất, bây giờ anh phải giành lại. Tiến đến, anh nắm lấy tay của Bảo Ngọc. Bởi vì cầm chặt quá thế nên làm cô bị đau, cô cố gắng rút tay của mình lại. "Ôi, anh buông tay em ra đi, đau quá." Ngay như vậy thì Sa Bảo nới tay của mình ra. Anh xin lỗi. Bảo Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em. Có gì anh hai cứ nói đi. Nhưng mà anh hai buông tay em ra trước đã. Anh không buông. Anh mà buông thì anh sẽ mất em. Bảo Ngọc nghe xong thì không hiểu gì cả. Anh hai à? Anh nói gì mà em không hiểu gì cả vậy? Bảo Ngọc, em nghe anh nói. Thật ra thì anh... Hai đứa đứng đó làm gì vậy? Bất ngờ lúc này bà Vân cùng với ông Tường cũng về đến. Nhìn thấy Sa Bảo cùng với Bảo Ngọc đứng ở cầu thang thì lên tiếng hỏi như thế. Về phần Sa Bảo chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại bởi vì sự có mặt của hai người. Bảo Ngọc cũng nhanh chóng rút tay mình. Cô chạy đến mừng ba mẹ. Ôi, ba mẹ về rồi à? Con nghe anh hai nói ba mẹ vừa đi chùa à? Ừ, mà con về khi nào vậy? Làm sao con mới về à? Sao hai anh em con lại đứng ở đó? Anh hai Bảo có gì đó muốn nói với con à? Bảo Ngọc quay lại nói với Sa Bảo. Anh hai à, khi nay anh muốn nói gì với em à? Anh hai cứ nói đi. Không có gì đâu. Em mới đi về cũng mệt, cứ nghỉ ngơi đi. Anh lên phòng làm tiếp cho xong công việc. Ba mẹ à, con lên nhé. Nói xong thì Sa Bảo đi nhanh lên lầu. Bà Vân luôn quan sát anh từ khi về. Lúc nãy nhìn Sa Bảo nắm tay Bảo Ngọc, bà căng thẳng đến mức tìm muốn rơi ra ngoài. Bà nắm tay của cô đi đến ngồi xuống ghế rồi hỏi. Con à, nói mà nghe xem, khi nãy thì con và anh hai làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu mẹ. Con về rồi gặp anh hai nên con hỏi ba mẹ đâu. Anh hai bảo ba mẹ đi chùa. Chỉ có như vậy thôi à? Còn mấy lời nói khó hiểu của Sa Bảo nói khi nãy, Bảo Ngọc cũng không muốn nhắc đến. Dạ vâng, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ông Tường lúc này lại lên tiếng. Em lại thế rồi. Anh không biết gì đâu. Em cũng vì con và vì gia đình của mình thôi. Nhưng mà đó là vô căn cứ. Bảo Ngọc nghe ba mẹ nói chuyện với nhau mà cũng không hiểu gì cả. Cô hỏi. Ba mẹ đang nói gì vậy? Không có gì đâu. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bảo Ngọc cảm thấy gia đình của cô hôm nay sao mà ai cũng cứ khăng khác như vậy. Toàn nói chuyện gì mà cô không thể hiểu được. Không muốn suy nghĩ nữa, cô đứng lên. Vậy thôi, con lên phòng. À đúng rồi, con có mua trái cây cho nhà mình đấy. Nói xong cô đi lên phòng. Lúc này chỉ còn lại hai ông bà ở phòng khách. Bà Vân nhớ lại lúc ở chùa thì sư cô Hành có nói đã gặp Sa Bảo ở chùa Sáp Lâm. Đúng vào ngày bà đem kinh đến đó. Bà kể rằng thấy tâm trạng của Sa Bảo hình như không được tốt, uống rất say. Sau đó sư cô có hỏi trong nhà có chuyện gì xảy ra không. Bà Vân đáp lại là gia đình vẫn bình thường. Chắc là do công việc không suôn sẻ, vậy nên Sa Bảo mới như thế. Sư cô Hành nghe xong thì không hỏi gì nữa. Lúc ở chùa bà Vân nói như vậy cho qua. Chứ nghe sư Hành nói bà nhớ ngày hôm đó lúc ăn sáng. Sa Bảo hỏi đến Bảo Ngọc xong thì lên thay đổi. Rồi bảo là đến công ty có việc. Tức mà đến tận tối mới về. Nếu như vậy có nghĩa là Sa Bảo đã nói dối. Bà Vân nghĩ là mình nên nói chuyện trực tiếp với Sa Bảo về vấn đề này. Vậy nên đã đứng lên. Em lên phòng một chút. Nói với ông Tường xong thì bà Vân đi lên trên lầu. Đứng trước cửa phòng Sa Bảo, bà gõ. Sa Bảo ơi, mày muốn nói chuyện với con một lát. Sa Bảo từ khi về phòng thì luôn đứng ở cửa sổ nhìn qua nhà của Đăng Quân. Nghe tiếng của bà Vân gọi thì liền quay vào đi đến mở cửa. Mẹ tìm con có việc gì à? Ừ, mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Dạ vâng, mẹ vào phòng đi hả? Bà Vân bước vào phòng. Cả bà và Sa Bảo cùng ngồi xuống ghế sofa. Lúc này thì bà Vân lên tiếng. Sa Bảo à, con thấy là ba mẹ đối với con thế nào? Con cảm thấy sao thì cứ nói như vậy nhé. Ba mẹ đối với con rất tốt. Con có được như ngày hôm nay đều nhờ ba mẹ thương yêu chăm sóc. Con cũng không biết làm gì để đền đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nữa. Ba mẹ đối với con cũng giống như Bảo Ngọc. Hai đứa đều là con của ba mẹ. Làm ba làm mẹ, nuôi con khôn lớn thì cũng không mong đền đáp. Chỉ cầu con cái khỏe mạnh, tâm tính tốt, thành công. Để sau này giúp đỡ ba mẹ thì ba mẹ vui rồi. Mẹ biết là trong suy nghĩ của con sẽ cho mình chỉ là con nuôi. Nhưng mà với ba mẹ thì không phải như vậy. Chính con đã đem lại niềm vui cho gia đình này. Từ khi có con thì mẹ mới biết thế nào là tình cảm thiêng liêng của một người mẹ đối với con. Rồi đến khi có Bảo Ngọc thì đối với con tình thương vẫn như vậy. Bây giờ cả hai đều lớn cả rồi, cũng phải lập gia đình. Không phải là ba mẹ phân biệt con ruột con nuôi, mà là bởi vì em con là con gái, nên công ty ba mẹ mới muốn để cho em. Còn con là con trai, có thể gây dựng sự nghiệp riêng. Ba mẹ sẽ cho vốn. Mẹ à, con không hề có suy nghĩ gì cả. Còn về việc công ty thì con cũng đồng tình để cho Bảo Ngọc quản lý. Thế con hiểu được như vậy là ba mẹ vui lắm. Bà Vân lúc này so dự một hồi sau đó nói tiếp. Mà Sa Bảo này, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Dạ vâng, mẹ cứ nói đi, con xin nghe. Hôm thứ bảy, con nói đi đến công ty. Nhưng mà vì sao đi nhậu đến say mềm rồi lại còn đến chùa thế? Ngay đến đây thì Sa Bảo hơi bất ngờ khi bà Vân biết được ngày hôm đó mình đến chùa trong tình trạng say khướt. Tôi không nhớ là bà quen với sư cô ở chùa hôm đó sao? Con có đến công ty, giải quyết xong rồi nên đồng nghiệp rủ đi ăn. Có uống vài chai, sau đó thì con về. Không biết thế nào mà lại ghé vào chùa nữa. Nhưng mà vì sao mẹ lại biết? À, sư cô hôm đó đưa con vào chùa nghỉ tạm là người mà mẹ quen biết. Hôm nay đi chùa có nghe sư cô nói. Gia Bảo nghe xong thì thắc mắc. Nhưng mà vì sao sư cô đó lại biết con? Từ trước đến giờ, con chưa từng gặp qua. Là mẹ đã đưa cho sư cô xem hình của con. Sư cô nhớ vậy nên mới biết con thôi. Nhìn thấy thái độ ngập ngừng của bà Vân khiến cho Gia Bảo cảm thấy hoài nghi lời bà nói. Nhưng mà rồi thì anh cũng không mấy quan tâm, đã bỏ qua chuyện đó. Thế thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đi. Bà Vân đứng dậy định rời đi thì lại sực nhớ quay lại bà nói. À đúng rồi, con này. Con và Bảo Ngọc là anh em, phải yêu thương nhau. Con làm anh hai, nên che chở cho em gái. Ba mẹ chỉ có hai đứa con nên không muốn vì chuyện gì đó mà làm mất đi tình anh em, gia đình không vui vẻ đâu. Nói xong thì bà Vân cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Gia Bảo nghe xong thì suy nghĩ. Không biết là bà đã biết được điều gì mà cứ nhiều lần nhắc nhở anh như vậy. Xong thì chuyện tình cảm của anh dành cho Bảo Ngọc không ai có thể ngăn cấm được. Bởi vì cả hai vốn không cùng huyết thống. Trai gái yêu nhau lấy nhau là điều bình thường mà. Dù cho Đăng Quân không có ở công ty thì Bảo Ngọc vẫn đi làm. Vẫn giống như thường ngày, cô ở trong phòng của mình để làm việc. Chỉ là cảm thấy hơi buồn vì nhớ anh. Lúc này có điện thoại, Bảo Ngọc lấy ra xem là của Đăng Quân. Cô cũng đang định gọi cho anh, nhưng mà không ngờ anh lại gọi đến. Bảo Ngọc nhanh chóng nghe máy. Em nghe đi. Đăng Quân đang chuẩn bị đến xưởng gặp ông Phát, nhưng bởi vì quá nhớ cô nên tranh thủ gọi để nghe giọng nói của cô. Hôm nay em có đến công ty không? À, em đang ở trong phòng làm việc đấy. Sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi? Ở nhà chán lắm ý. Mà anh đã gặp chú Phát chưa vậy? Anh đang trên đường đến xưởng của chú Phát. Nhớ em quá nên phải gọi cho em đấy. Bảo Ngọc cười thèn thùng. Em cũng nhớ anh lắm. Anh sẽ tranh thủ để về sớm. À đúng rồi, em đến phòng thiết kế lấy số mẫu bản thảo phác họa nội thất của dự án khách sạn rồi gửi sang email cho anh nhé. Sẵn ra đây nên anh thảo luận với chú Phát luôn. Dạ vâng ạ, để em đi ngay. Mà lần này thì em sẽ cẩn thận không sai sót nữa. Được rồi, anh tin tưởng em. Thế thôi anh tắt máy. Yêu em. Bảo Ngọc được Đăng Quân hôn qua điện thoại thì cười hạnh phúc. Kết thúc cuộc gọi rồi cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Lúc gần đến phòng thiết kế thì Bảo Ngọc nhìn thấy Hải đang đứng nói chuyện với Hoa ngay chỗ hành lang. Cô cũng không muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng mà do trong cuộc nói chuyện có nhắc đến cô. Anh thật không ngờ là sếp lại bao che cho cô thư ký đó như vậy đấy. Cứ tưởng là việc lấy nhầm bàn vé cô ta sẽ bị phạt. Nhưng mà đâu ngờ sếp lại không hề trách gì cô ta cả. Rồi lại còn đổ lỗi cho anh. Hoa cứ tưởng kế hoạch của Hải thành công. Không ngờ lại không được gì. Không nén được sự bực tức và đố kỵ, Hoa nói. Em đã nói rồi. Là sếp bị cô ta bỏ bùa mà. Mới tí tuổi đầu, mưu mô như vậy đấy. Em yên tâm đi. Loài con gái chỉ biết dùng thân xác quyến rũ sếp. Không có năng lực thì sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi. Em đã nói rồi, có sếp chống lưng thì dễ gì mà cô ta bị đuổi chứ. Thế nếu như không có ai chỉ được cô ta thì anh sẽ chỉ. Thay em chút giận luôn. Anh tốt với em thật đấy. Chỉ cần em hiểu được anh tốt với em là được rồi. Sau đó thì Hoa liền viện cớ né tránh điều mà Hải nói. Thế thôi em về phòng làm việc nhé. Được rồi em đi đi. Anh cũng vào làm việc đây. Sếp hôm nay không đến công ty. Thế anh có biết là sếp đi đâu không? Thì nghe bảo đâu làm xa xưởng xa công nội thất ở ngoài Gia Lai để lo nội thất của khách hàng. Mà tất cả đều do cô thư ký mới của sếp gây rắc rối đấy. Nếu như em còn làm thư ký sếp thì đâu cần vất vả như vậy. Ừ, thế thôi em về phòng ban đi. Dạ vâng. Sau khi Hoa đi rồi thì Hải cũng quay trở về phòng. Bảo Ngọc nghe cuộc nói chuyện của cả hai thì không kìm được sự tức giận. Cô không ngờ rằng họ nghĩ cô là loài hám lợi bất chấp bán mình. Rồi còn cả việc nhầm lẫn bản vẽ gây ảnh hưởng đến đăng quân. Hóa ra là do Hải làm. Chuyện này thì cô sẽ không bỏ qua. Và càng không thể nào im lặng để người khác hám hại mình. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Bảo Ngọc đi thẳng đến phòng thiết kế. Nhìn thấy cô thì Hải cảm thấy lạ. Bởi vì Hải nghĩ sếp ở đâu thì cô phải ở đó. Vì vậy đã lên tiếng ám chỉ. Ở thế thư ký mà không đi công tác cùng với sếp à? Đâu phải cứ là thư ký thì sếp đi đâu phải đi theo đó đâu. Ôi, thế mà tôi cứ tưởng là thư ký sẽ bên cạnh sếp 24 trên 24 cơ đấy. Anh muốn nói gì nói thẳng đi. Đừng có kiểu ẩn ý như vậy. Tôi đâu có ý gì đâu. Chỉ là cô có tật nên giật mình thôi. Tôi nói cho anh biết. Khi mà anh muốn đánh giá một người thì nên tìm hiểu kỹ. Đừng nhìn bề ngoài rồi vội phán xét như vậy. Tôi không biết là từ đâu mà anh có những suy nghĩ ác cảm với tôi. Vậy nhưng chuyện anh làm ảnh hưởng đến công ty thì không được. Anh là một nhân viên của công ty. Ăn lương công ty. Vậy mà lại muốn hại tôi. Bất chấp làm tổn hại đến công ty sao? Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi đã làm gì? Nếu như nói tôi làm tổn thất thì nói đúng ra là cô đấy. Hết sếp đổ lỗi cho tôi. Bây giờ lại đến cô sao? Thế đó không phải là do anh làm à? Anh cố tình để tôi nhầm lẫn bản vẽ. Anh muốn tôi bị đuổi việc. Nhưng mà rất may, anh đã không được như ý. Chuyện này, tôi sẽ nói lại với giám đốc. Hải không ngờ rằng Bảo Ngọc đã nghe hết. Xong thì Hải không chối mà còn lên tiếng nói. Cô cứ nói đi. Một người thân làm sếp mà lại về tình cảm xen vào công việc à? Một người lãnh đạo như vậy tôi đây không muốn bán sức lao động đâu. Trước đây, sếp không hề như vậy. Thế nhưng mà từ khi cô xuất hiện thì sếp đã thay đổi. Công ty không còn phần mình nữa. Mà trước khi để sếp nghe lời cô thì tôi sẽ xin nghỉ việc trước. Công ty này sớm muộn cũng bị phá bởi vì những loại người như cô thôi. Hải nói xong thì bỏ đi ra khỏi phòng một hơi. Bảo Ngọc chỉ muốn nói cho Đăng Quân để nhằm phạt, không cho anh ta tái phạm. Không ngờ rằng anh ta về nghĩ sai cho cô mà lại có phản ứng như vậy. Sau đó Bảo Ngọc hỏi người làm khác trong phòng, rồi lấy bản vé gửi qua mail cho Đăng Quân. Chuyện của Hải, cô đợi anh về rồi sẽ nói lại sau. Gia Bảo đến công ty vẫn làm việc như bình thường. Anh gặp Thủy thì chỉ bàn về công việc. Cũng không thấy Thủy nói gì đến chuyện khác. Vì vậy, anh cũng cảm thấy thoải mái. Lúc nãy ông Tường gọi cho anh nói hôm nay ông và bà Vân sẽ đi ăn tiệc nhà một người bạn, chắc là muộn mới về. Dặn anh và Bảo Ngọc có ăn cơm không cần đợi. Gia Bảo nghĩ đến ở nhà chỉ có anh và Bảo Ngọc. Ở trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ rồi tự nói. Chỉ có như vậy, em mới là của mình thôi. Đến giờ tan ca, Gia Bảo nhanh chóng thu dọn trở về nhà sớm. Một ngày làm việc của Bảo Ngọc cũng trôi qua. Không có anh đúng là khác thật đấy. Cô cảm thấy buồn, và vì chuyện của Hải khiến cô không mấy tâm trạng. Thu dọn lại bàn làm việc rồi Bảo Ngọc ra về. Lúc ra đến cửa thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Cô cũng ghê gớm thật đấy. Mới vào làm chưa bao lâu mà đã khiến cho anh Hải, một nhân viên thiết kế giỏi của phòng, phải xin nghỉ việc. Bảo Ngọc nhìn lại thì thấy Hoa. Tôi không biết chị nói gì cả. Chuyện anh Hải thì do anh ta muốn, chứ tôi có làm gì đâu. Có những loài hồ ly chuyên quyến rũ dỗ sếp nên mới làm cho anh Hải chán nản. Mà không chỉ riêng anh ấy, cả tôi cũng thế. Nhưng mà tôi lại nghĩ đến sếp, không muốn bỏ rơi sếp nên phải ở lại làm việc. Dù cho sếp đáp việc cô mà chuyển tôi sang phòng ban khác. Hình như là chị hiểu nhầm gì rồi đấy. Vậy nên cả chị và anh Hải đều có ác cảm với những suy nghĩ không tốt với tôi, trong khi tôi không làm gì hại đến hai người cả. Còn về việc chị bị chuyển đi, tôi cũng không xó, và càng không phải là sếp nghe lời tôi. Chị đã làm gì khiến sếp không hài lòng thì chị nên xem lại. Đừng đổ tội lỗi lên đầu người khác như vậy, không đúng chút nào đâu. Dứt lời thì Bảo Ngọc cũng rời đi, bỏ lại Hoa đứng ở đó với sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Cô đừng có mà lên mặt, cứ đợi đấy đi con hổ ly. Bảo Ngọc về nhà thì thấy Sa Bảo từ trong phòng bếp đi ra. Anh Hai, anh làm gì trong bếp vậy? Anh làm cơm cho anh và em. Thế cô giúp việc đâu mà anh phải nấu thế? Cô giúp việc có việc thế nên xin nghỉ một hôm. Ba mẹ thì đi ăn tiệc cả rồi. Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Thế thôi em lên phòng đây. Khi Bảo Ngọc đi rồi thì Sa Bảo chờ vào bàn ăn, nhìn lại tất cả mọi thứ mình cất công chuẩn bị. Bữa cơm có nến có hoa rất lãng mạn. Nhưng hôm nay không có ai, Sa Bảo muốn thổ lộ lòng mình với cô. Vì vậy đã cho người giúp việc nghỉ một hôm. Bảo Ngọc tắm xong đi vào đành ăn cơm. Nhưng mà vừa vào thì lại thấy trên bàn đang đốt nến. Đang không hiểu chuyện gì thì Sa Bảo từ phía ngoài đi vào. Anh cầm theo bó hoa hồng đến trước mặt của Bảo Ngọc. Tặng em. Anh Hai, đây là sao? Anh muốn tặng hoa cho em thôi mà. Nhưng mà đâu phải sinh nhật em hay là dịp gì đâu. Đâu nhất thiết phải là sinh nhật hay lễ thì mới được tặng hoa. Anh thương em thì anh tặng thôi. Bảo Ngọc nghĩ lời thương Sa Bảo nói là của người anh trai dành cho em gái nên vui vẻ nhận. Cảm ơn anh Hai nhé. Thôi, anh và em ăn cơm đi. Bảo Ngọc ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn có nến cô không quen chút nào. Đây giống như bữa ăn của những đôi tình nhân, không phù hợp với anh em cô chút nào cả. Lúc này thì Sa Bảo đưa cho cô ly rượu. Anh em mình cùng ly nhé. Thôi, em không uống đâu. Em yên tâm, rượu này không say, chỉ là giúp mình cảm thấy ăn ngon hơn thôi. Ngay như vậy thì Bảo Ngọc cầm lên uống một chút cho Sa Bảo vui. Thấy cô đã uống rượu thì Sa Bảo nở ra nụ cười. Sau đó anh đứng lên đi qua chỗ Bảo Ngọc. Bảo Ngọc này, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh Hai? Sa Bảo cầm lấy tay của cô rồi nói. Bảo Ngọc à, anh yêu em. Bảo Ngọc nghe xong thì sửng sốt. Anh Hai, anh đang nói gì vậy? Chúng ta là anh em cơ mà. Không phải, giờ chúng ta không có quan hệ huyết thống, và anh đã yêu em từ rất lâu. Bảo Ngọc à, hãy chấp nhận tình cảm của anh nhé. Anh Hai, anh đừng như vậy. Em không thể nào chấp nhận tình cảm của anh đâu. Điều đó là sai trái. Với em thì anh mãi mãi là anh trai của em mà. Vì sao anh yêu em lại là sai trái chứ? Bởi vì chúng ta là người thân, là một gia đình. Anh bỏ ngay suy nghĩ đó đi, nếu không thì ba mẹ sẽ buồn đấy. Nếu như anh và em đến với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc ba mẹ. Chúng ta vẫn là một gia đình. Điều đó ba mẹ sẽ vui chứ vì sao mà lại buồn. Em không nói với anh Hải nữa. Bảo Ngọc đứng lên định rời đi thì cô cảm thấy choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần tối đen. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Sa Bảo đỡ rồi bế Bảo Ngọc lên, Anh đưa cô về phòng mình rồi đặt lên giường, nhìn cô nằm bất tỉnh rồi nói: Bảo Ngọc à, anh yêu em nhiều như vậy vì sao em lại từ chối? Anh nhìn em từ khi mới sinh ra cho đến khi lớn lên trở thành thiếu nữ. Anh thương em hơn tất cả, vậy mà lại không bằng người hàng xóm xa lạ đó sao? Nếu đã như vậy, em cũng đừng trách anh. Chỉ có cách này thì em mới thuộc về anh thôi. Và không ai có thể cấm cản, ngay cả ba mẹ cũng như vậy. Đáng lý ra bà Vân đang cùng chồng đến buổi tiệc thì đột nhiên bà cảm thấy lòng dạ bất an, giống như sắp có chuyện gì đó xảy đến vậy. Không yên tâm, bà lập tức muốn về nhà. Mà chủ của buổi tiệc lại là đối tác lớn làm ăn với ông Tưởng, nên ông không thể nào không đi. Suy nghĩ một lúc thì bà Vân nói: Hay là anh đi một mình đi, em cảm thấy hơi mệt nên muốn về nhà. Em mệt à? Hay là để anh đưa đi khám nhé? Cũng là bệnh đau đầu chứ không có gì đâu anh ạ. Vậy thôi mình về, chứ mà để em về thì anh cũng không yên tâm. Em đi taxi được rồi, anh đừng lo. Anh mà không đi thì sao được? Mình làm ăn với người ta, không đi người ta sẽ nghĩ là mình không tôn trọng họ đấy. Ông Tường nghe vợ nói không phải không đúng. Cuối cùng dù lo cho bà Vân, nhưng mà ông Tường đành để bà quay về nhà trước. Ông đón cho bà chiếc taxi. Khi bà Vân lên xe ngồi rồi thì ông còn dặn: Em về lấy thuốc uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Em biết rồi, anh đi đi cảo chế. Nhìn chiếc taxi chở bà Vân chạy đi rồi, ông Tường mới lên xe rồi tiếp tục đi đến nơi diễn ra buổi tiệc. Bà Vân có chìa khóa cổng nên tự mở cửa đi vào nhà. Đến phòng khách, bà thuê tối đen, không hề mở đèn, mà trong phòng ăn thì lại sáng. Bà nghĩ trong bụng không biết người giúp việc làm gì trong đó mà không mở đèn phòng khách. Đi vào thì bà Vân nhìn thấy đồ ăn còn bỏ dở trên bàn. Hơn nữa lại còn có nến đang được thắp. Bó hoa hồng nằm chồng chênh một góc. Nhìn tất cả những thứ bà có cảm giác bất an, liền quay trở ra rồi chạy lên lầu. Ở trong phòng, Gia Bảo ngồi bên giường nhìn Bảo Ngọc một lúc lâu. Hạ quyết tâm có được cô cho bằng bất cứ giá nào. Vậy nhưng Gia Bảo lại đang đấu tranh khi một bên lại đang sợ làm tổn thương cô. Lúc này anh nhìn thấy một người giống mình đang đứng trước mặt rồi thôi thúc: Mày làm sao vậy? Mày yêu em ấy cơ mà. Bây giờ em ấy đang nằm trước mặt của mày rồi đấy. Sao mày không hành động đi? Chỉ có như vậy mày mới có được em ấy thôi. Không, tôi không muốn làm em ấy tổn thương. Nếu tôi làm như vậy, em ấy sẽ hận tôi. Đã đến nước này rồi, mày còn sợ cái gì? Mày đúng thật là vô dụng đấy Gia Bảo. Nếu như vậy thì mày cứ trơ mắt nhìn em ấy bên cạnh người khác đi. Không được, Bảo Ngọc là của tôi, không ai được cướp em ấy cả. Thế thì mau chóng hành động đi. Trong đầu của Gia Bảo hiện ra hai dòng suy nghĩ. Một bên thiện, không muốn mất Bảo Ngọc. Bên còn lại là ác, muốn có cô bằng mọi giá. Cuối cùng thì bản chất lương thiện còn sót lại đã bị bóng tối nuốt chửng. Gia Bảo đứng lên tiến đến gần Bảo Ngọc. Đưa tay lên chuẩn bị cởi bỏ quần áo cô ra thì một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa phòng bật mở, bà Vân hét lên: Gia Bảo, cô đang làm gì vậy? Bảo Ngọc là em gái của con đấy. Bà Vân trước đó đã vào phòng của Bảo Ngọc xem thử. Bà mong là có cô ở trong phòng. Vậy nhưng trái ngược với điều bà nghĩ. Khi mở cửa ra thì phòng tối đen không có ai. Bà liền quay ra ngoài rồi đến phòng của Gia Bảo. Khi đặt tay lên cánh cửa, bà dường như không dám thở. Gia Bảo nghe tiếng bà Vân thì dừng tay quay lại. Mẹ, sao mẹ lại về vậy? Bà Vân đi đến với sự tức giận, giơ tay tát Gia Bảo một cái. Bốp một tiếng. Nếu như tôi không về, tôi thật sự không dám nghĩ anh sẽ làm gì con gái tôi đấy. Tại sao vậy? Nó là em gái của anh cơ mà. Tại sao anh lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Bà Vân nói rồi đến bên giường lay Bảo Ngọc dậy. Bảo Ngọc à, con sao vậy? Bà có gọi con lại cách mấy thì Bảo Ngọc vẫn nằm im không hề cử động. Lo lắng cho con gái, bà nhìn đến Gia Bảo. Nói mò, anh đã làm gì Bảo Ngọc vậy? Gia Bảo vẫn đứng yên ở đó. Cái tát đó dường như không hề hấn gì với anh cả. Nói một cách thản nhiên. Thì con cũng chỉ là cho em ấy uống thuốc ngủ thôi. Anh, anh có còn là con người không vậy? Ngay cả em gái của mình cũng không thà, đúng là không bằng cả cầm thú. Em ấy không phải là em gái ruột của con. Con yêu em ấy có gì là sai đâu. Nếu như con và Bảo Ngọc thành đôi thì gia đình bốn người chúng ta chẳng phải là sẽ mãi mãi bên nhau à? Anh dẹp ngay cái suy nghĩ loạn luân đó đi. Tôi sẽ không đồng ý chuyện đó xảy ra. Lúc tôi nhìn thấy tấm ảnh trong hộp tủ cùng với dòng chữ anh thương em, tôi đã rất lo sợ. Tôi đã cố tình nhắc nhở anh đừng có những suy nghĩ đi quá giới hạn. Ấy vậy mà đến hôm nay anh lại còn định cưỡng bức con gái tôi sao? Chỉ có như vậy thì Bảo Ngọc mới là của con, chứ không phải là của người đàn ông nhà hàng xóm. Cái gì? Bảo Ngọc với người nhà hàng xóm là sao? Con thương em ấy như vậy, ấy thế mà em ấy lại đi yêu người đàn ông nhà bên cạnh, dù chỉ mới biết nhau không lâu. Em ấy nói đi công tác là đi cùng với người đàn ông đó, và tránh mắt con nhìn thấy hai người họ về cùng nhau, rồi lại còn hôn nhau trước cổng nhà đấy. Con là bởi vì không muốn mất em ấy, vậy nên chỉ còn cách để em ấy thuộc về con thôi. Nghe đến đây thì bà Vân cũng dần bình tĩnh trở lại. Bà nhỏ nhẹ khuyên, mong rằng Gia Bảo bỏ đi thứ tình cảm sai trái đó. Gia Bảo à, nghe mẹ đi. Con và Bảo Ngọc là anh em. Con không được có những thứ tình cảm khác ngoài tình thân, tình anh em đâu. Gia đình của mình đang êm ấm hạnh phúc như vậy, con đừng phá hủy nó nhé. Ơ kìa, mẹ sao vậy? Vì sao mà mẹ cứ phản đối chuyện của con và Bảo Ngọc thế? Mẹ đã nói đến như vậy rồi, con vẫn không nghe à? Con đã nói Bảo Ngọc yêu người nhà bên cạnh, thế thì vì sao con lại còn cố chấp? Tình yêu phải đến từ hai phía. Hơn hết thì việc mà con đang làm là hủy hoại cuộc đời của em con đấy. Mẹ đang nói gì thế? Con yêu em ấy, con sẽ thương, sẽ cho em ấy hạnh phúc cả đời này. Sao lại là hủy hoại? Nếu như con không nghe, vậy thì mẹ không nói nữa. Bây giờ mẹ sẽ gọi ba con về. Nếu như Bảo Ngọc và người bên nhà hàng xóm thật sự yêu nhau, vậy thì mẹ sẽ gả Bảo Ngọc đi. Đến đó con sẽ phải từ bỏ tình cảm sai trái này thôi. Nói xong, bà Vân lấy điện thoại ra định gọi cho ông Tường, nhưng mà đã bị Gia Bảo ngăn lại. Con làm gì vậy? Buông mẹ ra. Con không cho mẹ gọi cho ba đâu, và càng không để mẹ gả em ấy đi. Bảo Ngọc là con gái của mẹ, tại sao mẹ lại không được gả? Con nói không được là không được, không ai được phép cướp em ấy đi cả. Vì sao? Vì sao mà mẹ cứ cấm cản con và em ấy thế? Mẹ luôn miệng nói thương con cơ mà. Giờ phút này thì Gia Bảo gần như đánh mất tâm tính, đưa tay bóp cổ bà Vân. Dù rằng bà đã cố gắng chống cự, vậy nhưng Gia Bảo không chịu dừng tay, lại càng siết chặt. Cho đến khi bà không còn thở được nữa thì mới hoàng hôn buông tay ra. Bà Vân sủi lơ ngã nằm xuống sàn. Gia Bảo ngồi xuống lay người của bà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Nhìn thấy bà không cử động thì đưa tay lên mũi, nhận thấy là bà không còn hơi thở nữa thì quá sợ hãi mà thụt lùi về phía sau. Ôi, con không cố ý, cũng đều tại mẹ. Nếu như mẹ không ngăn cấm thì con cũng đâu có làm như vậy. Phải qua một lúc rất lâu sau đó thì Gia Bảo mới hoàng hồn trở lại. Một khi con người đã bước qua làn danh của cái ác thì không thể quay đầu được nữa. Tìm cách xóa bỏ dấu vết, bởi vì chút nữa thì ông Tường sẽ về. Rất nhanh, Gia Bảo đem Bảo Ngọc về phòng của cô, đặt cô lên giường nằm cứ như ngủ. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên hôn lên trán cô một cái. Sau đó xuống phòng ăn dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả đã xong thì về phòng, bế bà Vân lên, đi đến bậc cầu thang, rồi để cho bà lăn dài xuống, tạo hiện trường giả cứ như là bị té cầu thang vậy. đứng nhìn người mình gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm qua, có ơn nuôi dưỡng mà Gia Bảo không chút gì hối hận. Khi bà Vân đập đầu vào cành cầu thang rồi nằm lại, thì Gia Bảo mới về phòng, cứ làm như là mình đang ngủ vậy. Ông Tường đã đến buổi tiệc, nhưng bởi vì lo cho vợ vậy nên chỉ uống vài ly sát sao rồi xin phép ra về. Lái xe về đến nhà thì nhấn chuông cổng, đợi mãi một lúc không ai ra mở cửa, ông đành phải tự mình xuống mở cổng. Cả ông và bà Vân đều có chìa khóa riêng. Lái xe vào đồ rồi thì ông mới đi vào trong nhà. Phòng khách thì không bật đèn, ông cảm thấy hơi lạ. Thường ngày nếu như tắt đèn thì đèn ở lối cầu thang vẫn sẽ mở lên để người trong nhà đi xuống dễ dàng. Thế mà bây giờ cũng tắt luôn. Ông Tường đến chỗ công tắc mở lên, cả phòng bừng sáng. Lúc này ông mới thấy bà Vân nằm bất tỉnh ở bậc cầu thang. Vội vàng chạy đến xem, cả người của bà lạnh ngắt. Ông hoảng hốt. Em sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh đi. Vân à? Vân! Gia Bảo! Bảo Ngọc! Hai đứa xuống xem mẹ thế nào này! Gia Bảo từ trên đi xuống, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài cứ như là mình vừa ngủ dậy. Có chuyện gì vậy ba? Mẹ của con! Mẹ sao vậy ba? Đồ mẹ bị làm sao mà lại chảy máu thế kia? Bà không biết. Mẹ con nói không khỏe về nên đòi về. Ba một mình đến buổi tiệc, bởi vì không yên tâm thế nên về sớm. Vào nhà mở đèn lên thì đã thấy mẹ con nằm ở đây. Con và Bảo Ngọc ngủ sớm nên không biết chuyện gì cả. Thôi thì mình cứ đưa mẹ đi bệnh viện đi ba. Thế em con đâu? Bảo Ngọc đang ngủ trên phòng. Con và ba đưa mẹ đi trước đi đã. Ừ. Sau đó thì ông Tường và Gia Bảo cùng nhau đưa bà Vân đến bệnh viện. Khi chạm vào người thì bà đã lạnh ngắt, nhưng ông Tường đã tự gạt mình rằng bà vẫn không sao. Trên đoạn đường, ông Vân nắm chặt tay bà không rời. Cả hai từng là bạn học rồi yêu nhau đến khi cưới, tình cảm vẫn luôn mặn nồng. Chưa một lần vợ chồng cãi vã, dù cả hai muộn con. Cho đến khi xin con nuôi, có Gia Bảo rồi, sau này lại có thêm Bảo Ngọc, thì gia đình ông đầy ắp tiếng cười, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sự định đưa bà đi du lịch những nơi bà muốn vẫn chưa hoàn thành, vậy mà bây giờ đã xảy ra chuyện. Nhân viên cấp cứu lúc này nói bà đã tắt thở, nhưng mà ông Tường một mực không tin. Không phải đâu, vợ tôi không sao cả, các người đừng nói bậy như vậy. Gia Bảo bên cạnh ra vẻ đau buồn an ủi. Bà đừng như vậy nữa, mẹ đã không còn thở được nữa rồi. Còn nói cái gì thế? Ngay cả con cũng muốn nói mẹ con như vậy sao? Uổng công mẹ con đã thương con như vậy. Cuối cùng dưới sự kích động, một mừng cứ cho là bà Vân không sao của ông Tường, nhân viên cấp cứu đành đưa đến bệnh viện. Đến nơi thì bà Vân được đưa vào phòng cấp cứu. Rất nhanh, bác sĩ đã quay trở ra ngoài thông báo. Bệnh nhân đã tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống trước khi đưa đến bệnh viện rồi. Ông Tường vẫn không tin mà nắm tay của bác sĩ. Bác sĩ à, vợ tôi sẽ không bỏ tôi và các con đâu. Mới lúc tối, bà ấy còn nói chuyện với tôi cơ mà. Xin bác sĩ, cứu sống vợ tôi. Tôi xin bác sĩ đi. Người nhà đừng nên kích động như vậy. Hãy bình tĩnh chấp nhận sự thật mà đưa người nhà về an táng đi. Nói xong thì bác sĩ bỏ đi. Gia Bảo đỡ ông Tường. Ba bình tâm lại đi. Sự thật là mẹ đã mất rồi. Mẹ đã bỏ ba và anh em con rồi. Không, mẹ con sẽ không bỏ ba, mà càng không bỏ hai con đâu. Vân ơi, em đừng bỏ anh mà. Một lúc sau đó thì Gia Bảo làm thủ tục để đưa bà Vân về nhà an táng. Ông Tường chịu cú sốc quá lớn, vậy nên không làm gì cả ngoài việc ngồi bên cạnh thi thể của bà Vân, cứ như là người mất hồn vậy. Cho đến sáng thì cả hai theo xe bệnh viện để về nhà. Lúc này Bảo Ngọc ở nhà cũng đã thức dậy. Nhìn mình đang ngủ trong phòng thì cô cảm thấy lạ quá. Cô nhớ là cô đang ăn cơm cùng với Gia Bảo, thì bất ngờ anh trai cô lại nói yêu cô. Dù rằng cô đã từ chối, đã giải thích, vậy nhưng Gia Bảo không chịu nghe. Mà bây giờ nhớ lại cô vẫn chưa hết bàng hoàng, khi mà người anh hai cô thương nhất lại nói những lời ghê tởm đó. Cô cảm thấy sợ, nhưng mà cô không biết mình về phòng lúc nào nữa. Đầu óc rối bời, Bảo Ngọc bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Xong xuôi thì cô đi xuống dưới nhà. Lúc này phòng khách lạnh tanh không một bóng người. Thường ngày thì ba mẹ cô dậy rất sớm, vì sao hôm nay vẫn chưa xuống vậy? Còn đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng kèn ngoài cổng. Nhớ là Sa Bảo nói cô giúp việc xin nghỉ, vậy nên Bảo Ngọc chạy ra mở cổng. Nhìn thấy xe cấp cứu, cô cảm thấy lạ quá. Còn chưa kịp thắc mắc thì Sa Bảo bước xuống. Bảo Ngọc vẫn chưa quên những gì anh nói tối qua, nên giữ khoảng cách mà hỏi. Anh hai, sao anh lại đi xuống từ xe cấp cứu thế? Sa Bảo chưa kịp trả lời cô thì người lái xe đã mở cửa phía sau. Bảo Ngọc nhìn thấy ông Tường bên trong, còn có cả bà Vân đang nằm. Sắc mặt thì tái không còn chút máu, cô sợ hãi. Bà ơi, mẹ bị sao vậy ạ? Ông Tường nhìn Bảo Ngọc đau buồn, không biết phải nói với con gái như thế nào, khi mà ông còn không chấp nhận được sự thật này. Bảo Ngọc nhìn thấy ba mình như vậy, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Ông Tường bước xuống xe, theo đó bà Vân cũng được đưa xuống. Bảo Ngọc đến bên cạnh mẹ mình, vừa chạm vào người bà thì cô cảm thấy lạnh ngắt. Ôi, mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Con là Bảo Ngọc đây. Mẹ ơi. Ông Tường ôm lấy cô. Mẹ đã bỏ ba con mình đi rồi con à? Bà nói gì vậy? Không thể nào như thế. Mẹ thương con, thương bà, thì làm sao mà bỏ ba con mình đi được? Con không tin. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ đừng có ngủ như vậy nữa. Bảo Ngọc ôm lấy thi thể của bà Vân mà gào khóc. Ông Tường hiểu được tâm trạng của con gái, bởi vì chính ông cũng đang như vậy. Chỉ vừa mới hôm qua, bà vẫn còn khỏe mạnh, đi tiệc cùng ông. Ấy thế mà bây giờ lại nằm ở đó. Ông trách mình đáng lý phải về cùng bà. Vì sao lại để bà về một mình như vậy? Có thể đau đầu nên không cẩn thận đã té cầu thang. Ông Tường tự trách và dằn vặt bản thân trong đau khổ. Sa Bảo lúc này an ủi. Em đừng như vậy. Em hãy chấp nhận sự thật là mẹ đã bỏ chúng ta đi rồi. Em mà như vậy thì mẹ ra đi không thanh thản đâu. Không, mẹ không sao cả. Mẹ đang khỏe mạnh cơ mà. Mẹ chỉ là ngủ thôi. Sao mà anh có thể chủ mẹ như vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ dậy đi mà. Dậy rồi mình vào nhà mẹ nhé. Bảo Ngọc không chấp nhận được chuyện bà Vân chết nên thần trí có một chút không tỉnh táo. Cô ôm lấy bà mặc cho Sa Bảo có nói như thế nào. Ông Tường nhìn cảnh đó mà không chịu được. Đau buồn đến mấy, ông cũng gắng gượng để mà lo mai táng cho vợ. Ông nói. Bảo Ngọc à, nghe ba đi, để ba đưa mẹ vào nhà. Chắc là mẹ mệt nên mới ngủ nhiều như vậy. Ba đưa mẹ vào nhà đi. Chắc là lát nữa mẹ sẽ dậy thôi. Con đừng như thế. Mẹ đã mất rồi, sẽ không tỉnh lại đâu. Không, bà gạt con. Mẹ thương con như vậy, mẹ sẽ không bỏ con đi đâu. Bà cũng muốn tự gạt mình là mẹ con vẫn còn sống. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Bà cũng rất đau buồn trước sự ra đi của mẹ con. Nhưng mà chúng ta phải nén nỗi đau để mà lo an táng cho mẹ. Bảo Ngọc với gương mặt đầy nước mắt, cô nhìn ông Tường lắc đầu. Không, đây không phải là sự thật. Có lẽ cô sốc đến quá bất ngờ làm cho Bảo Ngọc không thể nào chấp nhận được. Nỗi đau quá lớn làm cho cô không chịu được mà ngất xỉu, làm cho cả ông Tường và Sa Bảo đều hoảng sợ. Dù đau buồn đến mấy thì ông Tường vẫn cố gắng đứng ra lo hậu sự cho vợ mình. Bảo Ngọc sau khi tỉnh lại thì không khác gì người mất hồn. Cô cứ ngồi thất thần bên linh cứu của mẹ. Bởi vì không quá nhiều nên bây giờ cô không còn nước mắt để mà khóc nữa. Chỉ mới hôm qua thôi, cô vẫn còn nhìn thấy mẹ nói cười cùng cô. Ấy thế mà giờ đây một mình mẹ cô phải nằm trong đó lạnh lẽo. Do ông Tường cũng là người làm ăn nên nhiều đối tác khi hay tin cũng đã đến chia buồn. Gia Bảo thì lo việc tiếp khách. Bà Hà biết chuyện cũng sang để đốt nén nhang. Dù với nhà hàng xóm, bà chỉ biết mối Bảo Ngọc. Nhìn thấy cô ngồi đó, bà Hà không khỏi thương xót, đi đến an ủi. Con đừng quá đau buồn như vậy. Mẹ con trên trời cũng không muốn nhìn thấy con như vậy đâu. Bảo Ngọc nhìn bà Hà rồi nhào vào lòng của bà khóc nức nở. Bà cười. Mẹ con đã rời bỏ con mà đi rồi. Con nín đi. Mẹ con sẽ không bỏ con đâu. Tuy rằng bây giờ mẹ con không bên cạnh con, nhưng mà bác tin trên trời mẹ con sẽ luôn dõi theo con. Thật à bác? Mẹ vẫn nhìn thấy con có đúng không ạ? Bà Hà gật đầu rồi đặt tay lên lưng cô vỗ về. Bà rất thương Bảo Ngọc. Lúc trước khi cô sang nhà thì bà nhận thấy ở cô có sự vô tư lương thiện. Bây giờ nhìn thấy cô buồn rầu ủ rũ như vậy, bà cũng cảm thấy tội lắm. Con hãy cố gắng để vượt qua nhé. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Gia Bảo bận tiếp đãi những người đến viếng, song vẫn luôn hướng mắt theo dõi Bảo Ngọc. Nhìn thấy bà Hà người bên nhà hàng xóm thì gương mặt không vui vẻ cho lắm. Bà nói đúng ra là ghét. Dường như khi biết Bảo Ngọc có tình cảm với người nhà bên cạnh thì Gia Bảo sinh ra lòng căm ghét đối với tất cả những người bên đấy, kể cả là bà Hà. Đốt nhang cho bà Vân xong thì bà Hà cũng ra về. Đến nhà vừa hay bà nhận được điện thoại của Đăng Quân. Chẳng là từ sáng đến bây giờ anh gọi cho Bảo Ngọc thì toàn là thuê bao. Tối đêm qua bàn bạc với ông Phát đến tận khuya, anh mới về khách sạn. Sợ làm phiền giấc ngủ của cô thế nên không gọi. Cho đến sáng hôm nay mới gọi. Vậy nhưng không được. Thế là đành gọi về cho bà Hà để hỏi xem cô có sao không. Bà Hà nhấc máy lên rồi nói. Ừ mẹ nghe đi con. Mẹ à, Bảo Ngọc có sang nhà mình chơi không mẹ? Bà Hà vẫn chưa biết chuyện của hai người vì Đăng Quân chưa nói. Bà nghe Bảo Ngọc gọi con mình là chú thì đành nành cả hai là mối quan hệ chú cháu. Với bà thì Bảo Ngọc đúng là còn quá nhỏ so với con của bà. Đối với nhà bà thì Bảo Ngọc cũng không khác gì người trong gia đình. Cho nên chuyện nhà cô, bà cũng cần phải nói với con trai. Nhà con bé đang có chuyện buồn thế nên không sang nhà mình được. Thế chuyện gì mà buồn à mẹ? Mẹ con bé vừa mất. Lúc nãy mẹ mới sang viếng, đôn cho bà ấy nén nhang. Tội nghiệp con bé quá. Đăng Quân nghe đến đây thì dường như chết lặng. Anh chỉ mới đi có vài ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy sao? Không chần chừ, Đăng Quân liền tắt máy thu xếp trở về ngay. Bởi vì cô bây giờ rất cần có người bên cạnh. Mà khi nào thì con về vậy? Bây giờ thì con sẽ về ngay đi à? Bà Hà nghe giọng của con trai có phần gấp gáp, giống như đang rất vội vậy. Con chưa kịp hỏi thì cuộc gọi đã ngắt kết nối. Con Đăng Quân định hôm nay đến xưởng để xem quá trình gia công nội thất, nhưng anh đành gác lại để quay về. Đối với anh, cô là quan trọng nhất. Cô đang rất cần anh. Rất nhanh Đăng Quân đã thu xếp xong. Trước khi về anh cũng phải nói một tiếng với ông Phát, thế nên đã lấy điện thoại gọi cho ông. Chú nghe đây, cháu sắp đến chưa? Chú ơi, cho cháu xin lỗi. Cháu không đến xưởng của chú được. Bây giờ thì cháu phải về Sài Gòn gấp à? Ơ thế có chuyện gì à cháu? Đăng Quân cũng không hề giấu giếm mà nói thật. Mẹ của Bảo Ngọc, bạn gái của con mất rồi chú à? Lúc tối khi cả hai thảo luận về bản vẽ thiết kế thì có tâm sự chút việc riêng. Thế lần này ra đây cô bé thư ký không đi cùng cháu sao? Nhắc đến người thương, Đăng Quân không giấu được nét vui hạnh phúc trên gương mặt. Cô ấy cũng muốn đi nhưng mà cháu không cho. Do vừa mới từ Cần Thơ về, nếu đi xa nữa thì cháu sợ là cô ấy sẽ mệt. Chú nhìn ra được là cháu rất quan tâm cô bé đó. Thế có phải hai đứa đang quen nhau không vậy? Dạ vâng ạ. Ôi, thế thì chúc mừng cháu. Ngay từ đầu thì chú đã nhìn ra hai đứa là một cặp trời sinh mà. Cảm ơn chú. Chuyện về con trai của chú ấy, đã có thêm thông tin gì không ạ? À, sư thầy ở Vĩnh Long cho hay khả năng lễ Phật đản sắp tới, sư cô Hành sẽ về thăm chùa, vậy nên chú đành vào đó. Biết đâu may mắn gặp được sẽ có thông tin về gia đình nhận nuôi con trai chú. Vậy thì cháu cũng mừng cho chú. Mong là chú sẽ sớm gặp được con trai của mình. Cảm ơn cháu nhé. bản vẽ nội thất mà cháu gửi sang cho chú. Chú đã cho thợ bắt tay vào gia công ngay. Và quả đúng là nó rất tinh xảo, cầu kỳ, tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà chú sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đúng thời hạn cho cháu. Dạ vâng ạ. Nếu như thật sự không kịp thì cũng không sao. Cháu sẽ nói chuyện lại với khách hàng. Làm ăn thì chưa tín đặt lên hàng đầu. Như vậy sẽ rất khó cho cháu. Gần đây có một xưởng, chú sẽ nhờ thợ đó đến phụ. Thế nên cháu yên tâm, sẽ kiếm cho khách hàng của cháu. Đăng Quân nghe xong không khỏi lấy làm vui mừng. Ôi, thật tình cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Có gì đâu. Giữa chú và cháu không chỉ là hợp tác làm ăn, mà còn làm tình nghĩa nữa. Chú rất thích tính cách và cách làm việc của cháu. Được chú thương và giúp đỡ tận tình, cháu lấy làm may mắn lắm. Cháu cứ tự nhiên đi, đừng khách sáo nhé. Dạ vâng. Ông Phát lấy làm buồn cho cả anh và Bảo Ngọc. Chú thành thần chia buồn với hai đứa. Dạ vâng, cảm ơn chú. Thế bây giờ cháu về luôn à? Chắc là như vậy à? Hiện giờ cô ấy rất cần có người bên cạnh chú à? Cháu không thể nào bỏ cô ấy một mình lúc này được. Cháu nghĩ như vậy là đúng. Cô bé đó có phước khi gặp được người đàn ông tốt là cháu đấy. Ngược lại, cháu cảm thấy mình may mắn khi được cô ấy thương chú à? Cả hai đứa sinh ra là để dành cho nhau mà. Mà chú định ít hôm nữa vào, vậy nhưng bây giờ nghe chuyện này, thôi cho chú vào cùng cháu luôn. Tiện thể chú muốn đến đốt cho mẹ bạn gái cháu một nén nhang. Cảm ơn khi mà chú có lòng như vậy à. Sau đó ông Phát đi cùng Đăng Quân vào Sài Gòn. Do sinh thời bà Vân là người thường xuyên đi cúng dường, vậy nên khi hay tin bà mất, phía nhà chùa đã cử người đến tụng kinh. Và người đi không ai khác là Sư Hạnh. Lúc còn sống thì cả bà Vân và ông Tường có nói sau này trăm tuổi sẽ gửi thân vào chốn cửa Phật. Để hoàn thành ý nguyện của vợ, ông Tường đã quyết định hỏa thiêu bà rồi gửi cho cốt vào trong chùa. Sau khi xem ngày thì sáng ngày mai sẽ đưa linh cữu của bà Vân đến chùa an táng. Sư Hạnh đối với người có ơn giúp đỡ cũng đau buồn không kém khi mà bà Vân mất ở cái tuổi còn trẻ như vậy. Chứng kiến Bảo Ngọc quỳ bên linh cữu của mẹ mình mà khóc, không ăn không uống, bà cũng không khỏi xót xa. Bà nói với Gia Bảo khi anh mang nước cho bà. Con khuyên em gái con ăn uống chút gì đi. Chứ mà cứ như vậy thì sức nào chịu được. Không phải là Gia Bảo không khuyên, nhưng mà nói cách nào cô cũng không nghe. Anh đành bất lực mà thôi. Con có nói thế nào em ấy cũng không chịu ăn uống gì cả. Bảo chợp mắt cũng không. Con cũng không biết phải làm thế nào. Tội nghiệp quá. Một người tốt như vậy mà sao ông trời bất công để ra đi sớm như thế. Gia Bảo nghe như vậy thì lảng sang chuyện khác. Để con mang sữa cho em ấy. Mà không biết là em ấy có chịu uống không đây. Con cố gắng khuyên em đi. Lúc còn sống, mẹ của hai đứa rất thương hai đứa. Bây giờ bà ấy mất rồi, con phải lo cho em và ba con chứ. Gia Bảo không dám đến gần linh cữu của bà Vân. Hoặc dù có đến cũng không dám nhìn di ảnh của bà bởi vì sợ. Bản thân khi đã làm chuyện xấu thì luôn lo sợ thấp thỏm. Gia Bảo cũng không phải là ngoại lệ. Mang lì sữa đến chỗ Bảo Ngọc. Cả ngày hôm nay em chưa ăn uống gì rồi đấy. Nghe anh, em uống chút sữa đi. Bảo Ngọc ngồi đó không đồng tính, cũng không mở miệng nói lời nào. Gia Bảo nhìn cô như vậy rất đau lòng, nhưng mà không thể làm gì khác. Em mà cứ như vậy thì sẽ giống như bà đấy. Anh để sữa ở đây. Khi nào mà em muốn uống thì uống. Anh đi tiếp khách đây. Gia Bảo đi rồi thì Bảo Ngọc cũng như thế. Cô không hề ngó ngàng gì đến ly sữa. Ông Tường vì chuyện ra đi đột ngột của bà Vân mà suy sụp. Rồi lại thêm cho rằng lỗi lầm một phần do mình. Vậy nên dằn vặt tự trách rất nhiều, dẫn đến tụt huyết áp. Bây giờ đang phải truyền nước. Còn cô vì nỗi đau mất mẹ, rồi cộng thêm việc lo cho bà mà gần như kiệt sức. Giờ đây cô rất cần một nơi để tựa vào, mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cô cảm thấy mình như đang chơi vơi giữa đại dương bao la, đang cần ai đó cho mình tấm phao để bám víu. Cái phao đó chính là anh. Cô rất nhớ anh. Cô cần bờ vai của anh để có thể dựa sớm. Nhưng mà cô biết anh còn công việc. Cô không muốn làm phiền anh, bởi vì lỗi một phần ở cô đã làm cho anh bị ảnh hưởng. Bảo Ngọc, anh xin lỗi, bởi vì đã không kịp bên em những lúc như thế này. Bảo Ngọc bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của anh, cô cho là vì quá nhớ mà đâm ra ảo giác. Vậy nhưng cho đến khi vòng tay quen thuộc ôm lấy cô, truyền cho cô hơi ấm thì cô mới biết, chính là anh thật sự. Cô à không nức nở. Anh ơi, mẹ bỏ em đi rồi. Có anh ở đây, em nín đi. Mẹ ở trên trời sẽ không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Đăng Quân vừa xuống sân bay thì tức tốc đón taxi về nhà. Anh không về nhà của mình mà sang thẳng nhà cô. Đi cùng còn có ông Phát. Khi Gia Bảo nhìn thấy Đăng Quân thì ánh mắt không giấu được sự căm thù. Vậy nhưng vẫn giả vờ tiếp đón. Không biết hai người là thế nào với gia đình tôi? Đăng Quân lên tiếng. Tôi là bạn của Bảo Ngọc. Nhà tôi ở bên đó và chúng ta là hàng xóm. Biết được tin thế nên tôi muốn sang đốt cho bác gái nén nhang. Còn đây là chú Phát, cũng xem như quen biết với Bảo Ngọc. Vậy thì mời hai người đến bàn ngồi. Đăng Quân nhìn qua ông Phát. Chú ngồi trước nhé, cháu vào gặp Bảo Ngọc một lát. Ừ, cháu đi đi. Gia Bảo ngay đến đây thì ngăn cản. Em gái tôi vì chuyện của mẹ mà tâm trạng rất kém, mong anh đừng làm phiền. Tôi nghĩ là bây giờ cô ấy rất cần tôi, vậy nên anh đừng lo. Gia Bảo vô cùng tức giận, nhưng mà vẫn phải kiềm lại. Vì sao em gái tôi lại cần anh? Sau này thì anh sẽ rõ. Thôi, tôi xin phép. Nói xong, Đăng Quân đi thẳng vào trong nhà. Gia Bảo nhìn theo, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ông Phan từ nay đến giờ vẫn luôn nhìn Gia Bảo. Chỉ vừa mới gặp lần đầu mà vì sao ông lại có cảm giác thân quen như vậy? Ông lên tiếng hỏi. Cháu là anh trai của Bảo Ngọc à? Gia Bảo nhìn người xa lạ trước mặt, do đi cùng với Đăng Quân thế nên không mấy thiện cảm. Đúng như vậy. Ông hỏi có gì không thế? À, không có gì. Bên bãi Bảo Ngọc thế nên khi nghe tin tôi mới đến chia buồn. Chưa có cơ hội biết gia đình Bảo Ngọc, vậy nên sẵn tiện hỏi thăm cho biết. Thì ông cũng biết rồi đấy. Bây giờ ông cứ tự nhiên. Do có mình tôi nên tôi còn tiếp những khách viếng khác nữa. Không sao đâu, cháu cứ đi đi. Nói xong thì Gia Bảo quay người đi. Ông Phát ngồi xuống ghế. Ông chưa vội đốt nhang bởi vì biết Đăng Quân và Bảo Ngọc còn nhiều điều muốn nói với nhau. Đăng Quân hiểu tâm trạng của Bảo Ngọc lúc này. Anh chỉ lặng lẽ bên cạnh để cô tựa vào. Phải qua một lúc lâu cô mới nín khóc. Anh về lúc nào vậy? Anh vừa xuống sân bay thì về nhà ngay. Anh được mẹ cho hay chuyện của mẹ em vậy nên tức tốc về ngay đấy. Em vẫn không dám tin. Mẹ cứ như vậy mà bỏ em đi. Nói đến đây thì cô lại khóc. Đăng Quân nhìn người con gái mình thương tiều tụy thì đau lòng lắm. Lúc này anh mới đứng lên tiến đến chỗ bàn, nơi để di ảnh của bà Vân để đốt cho bà nén nhang. Bác gái trên trời yên tâm. Con xin hứa sẽ chăm sóc cho Bảo Ngọc, yêu thương cô ấy hết đời này. Đăng Quân xá ba xá rồi đem nhang cắm vào lư hương. Bất ngờ cây nhang phưng cháy lên, chỉ một giây rồi tắt. Cứ như người mân đã chứng cho lời nói vừa rồi của anh. Xong rồi Đăng Quân lại đến chỗ Bảo Ngọc, anh hỏi. Thế em đã ăn uống gì chưa? Bảo Ngọc lắc đầu. Chỉ mới hai ngày không gặp mà giờ anh cảm thấy dường như cô đã ốm đi nhiều. Đưa tay chạm lên má của cô, anh nói. Anh lấy gì đó cho em ăn nhé. Em mà cứ như vậy sức nào chịu được. Nghe anh đi. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm. Bảo Ngọc nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay ấm áp của Đăng Quân, nước mắt tuôn trào. Em không muốn ăn. Anh đừng ép em nữa. Biết là tâm trạng của cô bây giờ vẫn chưa ổn vì sự mất mát quá lớn này, nên Đăng Quân cũng không muốn ép. Bây giờ chỉ biết để cô từ từ bình tâm lại thôi. Chợt nhớ ông Phát vẫn còn bên ngoài nên Đăng Quân nói. À, chú Phát có cùng anh vào đây. Biết tin nên cũng có đến. Chú đang ở ngoài kia đấy. Vậy anh, cho em gửi lời cảm ơn đến chú nhé. Anh ra ngoài để đưa chú vào đốt nhang cho bác gái. Lát nữa anh sẽ trở vào. Dạ vâng. Đăng Quân nói rồi đi ra bên ngoài. Thấy ông Phát ngồi ở bàn đằng kia thì anh đi đến. Cháu đưa chú vào trong đốt nhang nhé. Ông Phát gật đầu rồi đứng dậy. Chắc là cô bé đau buồn lắm. Dạ vâng, con đang lo không biết cô ấy có vượt qua cú sốc này không. Ông Phát đặt tay lên vai của anh rồi nói, chuyện này sẽ trở thành một tổn thương trong lòng của cô bé, vậy nên con phải bên cạnh động viên an ủi để vực cô bé dậy. Con biết rồi, mình vào trong đi chú. Thế rồi ông Phát theo đằng Quân đi vào trong nhà để ông đốt nhang cho mẹ của Bảo Ngọc. Sao Bảo từ xa thế như vậy cũng đi theo xem sao. Vừa vào đến thì Bảo Ngọc đang ngồi đột nhiên ngã ra. Đằng Quân lo lắng chạy nhanh đến đỡ lấy cô. Bảo Ngọc à, em sao vậy? Sư Hạnh đang tụng kinh thấy như vậy thì lên tiếng nói. Chắc là Bảo Ngọc vì không chịu ăn uống thế nên kiệt sức mà ngất đi đấy. Cô xem đưa con bé vào phòng nghỉ ngơi đi. Đăng Quân đành bế cô lên thì Sa Bảo đã đi đến mà giành lại. Đưa em ấy cho tôi. Tôi không đưa thì sao? Anh nghĩ mình là ai khi nói câu đó, trong khi em ấy là em gái của tôi. Nhưng mà cô ấy là bạn gái của tôi, vậy nên tôi có quyền bên cạnh chăm sóc cô ấy. Anh! Sa Bảo giận dữ trừng mắt nhìn Đăng Quân, định giơ tay đánh anh thì đã bị Sư Hạnh cản lại. Sa Bảo à, con đang làm gì vậy? Sao mà con có thể ồn ào nơi đây khi mẹ con vẫn còn nằm trong đó? Gia Bảo nhìn đến di ảnh của bà Vân thì sợ hãi, vùng tay ra rồi đi nhanh ra ngoài. Còn Đăng Quân thì đưa Bảo Ngọc về phòng của cô. Ông Phan từ nay đến giờ vẫn đứng yên bên cạnh nhìn Sư Hạnh. Vừa vào khi nhìn thấy bà, ông đã ngờ ngờ, bởi vì rất giống người trong ảnh mà sư thầy trong chùa dưới Vánh Long đã cho để ông dễ tìm kiếm. Sư Hạnh định quay lại chỗ tụng kinh của mình thì ông Phát lên tiếng. Xin lỗi, sư có phải là Sư Hạnh không? Sư Hạnh nhìn ông Phát sau đó hỏi. Ông là ai? Vì sao lại biết tôi? Ông Phát nghe xong thì không kìm được sự vui mừng khi gặp được người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cứ ngờ sẽ rất khó tìm được. Ấy vậy mà lúc này, ông đã gặp. Ôi, cuối cùng thì tôi cũng gặp được sư cô rồi. Sư Hạnh nhìn sau ông Phát đang vui mừng đến mức nào khi thấy mình thì lại cảm thấy lạ lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên bà gặp ông. Ông nói như vậy là sao? Tôi nhớ là tôi không quen ông. Đúng là sư không quen tôi, và tôi cũng như vậy. Nhưng mà có một chuyện tôi muốn cho sư biết. Ông nói gì mà tôi không hiểu gì cả vậy? Bây giờ thì tôi sẽ nói cho sư rõ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là anh Sa tin chắc tất cả quý khán thính giả của kênh Chị Sầu đều cảm thấy rất hồi hộp và mong đợi. Không hiểu rằng sau lần gặp gỡ vô tình này khi mà ông Phát kể ra câu chuyện năm xưa, liệu rằng ông có thể nào nhận lại Gia Bảo hay không? Và câu chuyện sẽ có những diễn biến bất ngờ tiếp theo ra sao? Còn một tình tiết nữa ở trong tập truyện này mà khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy quá bàng hoàng, đó là sự ra đi của mẹ Bảo Ngọc. Không ngờ rằng Sa Bảo lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Tiếp theo đây thì anh Sa sẽ nói một vấn đề nó hơi nằm ngoài lề câu chuyện một chút. Nhưng mà bỗng nhiên khi đọc bộ truyện này thì anh Sa có nhớ lại có một lần khi mà anh Sa xem bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, tình huống khi mà Tào Tháo đã lỡ ra tay hại chết cả gia đình ân nhân của mình. Thì khi đó hắn ta đã hành xử không khác gì Gia Bảo trong tập truyện này. Đó là đâm lao rồi thì phải theo lao. Lỡ giết rồi thì diệt tận gốc luôn, không chừa một ai cả. Khi mà nhìn thấy người ân nhân của mình đi từ xa về thì hắn ta một đao chém sạch luôn. Và bỗng nhiên khi mà đọc lại tình huống này thì anh sao nhớ đến một câu nói. Một câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mạnh không phải là nâng lên nhanh mà là đặt xuống nhẹ. Ngay giây phút khi mà chúng ta phát hiện ra là mình đã phạm phải sai lầm thì chúng ta có đủ mạnh mẽ để mà thừa nhận cái sai đó của mình và chuộc lỗi hay không? Hay là chúng ta lại tiếp tục để cho nó cuốn mình đi? Thì sự khác nhau giữa một con người cũng chỉ là như vậy thôi. Nhân cách ở đâu, tâm tính như thế nào? Đó là những giây phút mà chúng ta có thể phân định người nào như thế nào. Người đủ mạnh mẽ, người có nội lực thì vào những tình huống như vậy họ sẵn sàng để bỏ cái tôi của mình xuống, bỏ cái sự sợ hãi của mình xuống để mà chấp nhận, sửa chữa, thậm chí là đền bù lại cái lỗi lầm đó. Còn mà người yếu đuối và quá sợ hãi thì họ sẽ để nó cuốn họ đi và đánh mất luôn cả chính mình.